Phong Mang, chương 198, chuyên nghiệp, góc truyện audio.com. Bởi vì hoàn cảnh quay phim phức tạp, mấy ngày liên tiếp cả đoàn phim đều bận rộn dựng cảnh. Nhóm diễn viên đều nhàn rỗi, nhiệm vụ chính mỗi ngày của Hàn Đông là rèn luyện thân thể, mau chóng thích ứng khí hậu nơi này, vì chính thức quay phim luyện thành trụ cột thân thể kiên cố. Trong lúc đó, Vương Trung Đình thường thường sẽ bất ngờ ghé đến. Làm cho kết quả chính là Hàn Đông rất ít xuất môn, mỗi ngày thành thành thật thật chờ đợi ở khách sạn, lại vẫn làm một bộ dáng thiệt thòi. Mãi cho đến 2 ngày trước khi quay phim, trạng thái Hàn Đông mới miễn cưỡng điều chỉnh lại. Đạo cụ sư đưa tới một món đồ chiến bào, cái chiến bào này là Vương Trung Đình đặc biệt bỏ 20.000 đô mời thợ chế tạo cho hắn. Một mặt có thể giữ ấm, giảm áp lực nước, gia tăng sức nổi, mặt khác cũng có thể làm nổi bật dáng người đẹp của Hàn Đông. Quả nhiên, sau khi Hàn Đông mặc vào là phía trước đầy đặn, mặt sau cong vỉnh, hai cái đùi lại càng đẹp bùng nổ. Cao nơ vì để đạt tới hiệu quả quay phim cao nhất cũng để cam đoan Hàn đại mỹ nhân đủ an toàn, trực tiếp thuê máy bay trực thăng từ căn cứ quân sự Mỹ làm đạo cụ trợ giúp quay phim, chỉ riêng phí tổn ở đây liền cao tới mấy trăm vạn rồi. Ngoài ra, đoàn phim còn mướn ước chừng 30 người tạo thành đội ngũ bảo hộ chuyên nghiệp ngâm trong nước lạnh hộ tống cả quá trình quay phim. Còn có 5 thợ lặn chuyên nghiệp trông chừng ở đáy nước tạo thành một tầng thành lũy vững chắc. Dù vậy, điều kiện quay phim vẫn như trước thập phần gian khổ, các loại nhân tố nguy hiểm khó có thể đoán trước ẩn núp trong đó. Vì cam đoan tính bí mật của quá trình quay phim, toàn bộ khu du lịch bị phong tỏa. Bất quá vẫn có vài quần chúng tò mò thông qua các loại con đường chui vào đây vây xem rầm rộ. Cao nơ cùng một đạo diễn hành động lặp lại động tác mẫu cho Hàn Đông. Thẳng đến cam đoan hắn thuộc lòng, mới yên tâm mà đưa hắn đưa lên máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng chậm rãi lên tới đỉnh thác nước hơn 100 thước, Hàn Đông ở cabin được mấy nhân viên chuyên nghiệp nâng ra. Dòng nước chảy xiết phát ra tiếng gầm rú khủng khiếp, Hàn Đông trong nháy mắt minh bạch ra cái gì gọi là sóng lớn ngập trời rồi. Ta thích cái sát sát sát, này phải quay như thế nào được a? Hàn Đông nhìn xuống một cái hai cái chân liền nhũn. Phải biết rằng lúc trước diễn trong nước độ cao gần 5 thước, Hàn Đông đã phải đấu tranh tâm lý thật lâu. Đây chính là hơn 100 thước a. Một dòng nước phun là có thể đem Hàn Đông dìm chết rồi. Giờ này khắc này, hắn thực muốn bổ nhào vào Vương Trung Đình ấm áp ôm ấp, làm nũng giống như khẩn cầu. Em nguyện ý làm tiểu thụ của anh, tiểu thụ vĩnh viễn thoát thân không được, cầu anh đừng bắt em nhảy. Nhưng sự thật chính là trước khi lên trực thăng, Thẩm Sơ Hoa đã đề tỉnh hắn. Hạ Dương Trác đã sắp phát hỏa, nổi tiếng rồi. Đúng vậy, ngay tại mấy ngày Hàn Đông rèn luyện thân thể này, Hạ Dương Trác bằng vào một cái MV, nhân khí tựa như ngồi tên lửa nhảy lên khiến cho người ta sợ hãi. Hàn Đông chậm trễ một ngày, liền đồng nghĩa số lượng fan của Hạ Dương Trác bão tới mấy trăm vạn. Hắn sao có thể không ép chính mình đi vào chỗ chết? Hàn Đông thật cẩn thận đi ở trên vách núi, phía sau buộc một sợi dây từng to, có vài nhân viên chuyên nghiệp giữ lấy, vẫn là to gan mấy cũng không dám ra ngoài. Rốt cục Hàn Đông bình an đi đến vị trí chỉ định thứ nhất. Hắn dùng bàn tay run rẩy. Góc truyện audio.com, hướng Cao Nơ làm dấu ok. Cao Nơ còn chưa hô bắt đầu, đã có một quần chúng vây xem kêu lên sợ hãi. Anh ta không phải là sẽ nhảy đi. Tiểu Lương dùng một ánh mắt lạnh nói cho hắn biết. Bằng không ngươi cho là sao? Chúng ta mấy trăm người tụ họp tại đây, chỉ để xem hắn làm dáng chụp ảnh sao? Vậy sao anh ta không mời thế thân a? Động tác nguy hiểm như vậy hẳn phải để nhân viên chuyên nghiệp đến diễn a. Tiểu Lương lại nghiêng qua hắn liếc mắt một cái, ai có thể thay? Ngươi có thể sao? Hai cái chân kia của ngươi hợp lại cũng chưa dài bằng một cái của người ta đi. Phân cảnh này chính là tình huống sau khi thân phận Hàn Đông bại lộ bị đuổi giết, bất đắc dĩ nhảy thác nước chạy trốn. Người đuổi giết hắn chính là lão giải xã hội đen trong phim, lúc ban đầu trầm mê thật sâu trong nhan sắc của nàng, sau lại phát hiện hắn lấy thân phận nam nhân nằm vùng, dưới sự giận dữ này triển khai đuổi bắt điên cuồng. Vị diễn lão đại xã hội đen này là một diễn viên tên Nghiêm Chính Tắc, thật ra đã không tính là người mới. Đã 3 năm từ lúc tốt nghiệp, bởi vì tính cách chính trực ngoan cố, ở trong giới luôn luôn hỗn không lối thoát, cho nên nhiều năm như vậy vẫn chỉ là một diễn viên phụ trong phim. Vương Trung Đình chính là vừa ý hắn điểm này, phàm là kinh nghiệm ma luyện kiên cường nhiệt tình đều có ánh mắt thâm thúy, càng thích hợp với một nhân vật như vậy. Ngày hôm nay cảnh này, đối với Nghiêm Chính Tắc mà nói cũng là một thử thách không nhỏ. Tuy rằng không cần nhảy xuống theo, nhưng là hắn phải truy chạy đến đỉnh thác nước, lại cần vững vàng đứng ở nơi cao hơn 100 thước mà hướng súng xuống phía dưới. Trong nháy mắt thư ký trường quay giơ bảng lên, tất cả mọi người ngừng hô hấp. Action, thanh âm của Cao Nơ đạo diễn chấn động giữa sơn cốc. Hàn Đông trong cảnh này tạm thời không cần nhảy, chỉ bày ra mấy động tác giả né tránh đường đạn là được. Dù vậy, Hàn Đông như trước khó có thể vượt qua sợ hãi trong lòng, loại sợ hãi này từ động tác bước đi của hắn liền có thể nhìn ra. Động tác yêu cầu Hàn Đông dừng ngay ở đỉnh thác nước, thân thể trước khi vượt hơn nữa cấp tốc rút về. Nhưng là Hàn Đông khẩn trương đến đã quên sạch động tác nghiêng về trước, biên độ quá lớn làm cho thân thể khó có thể rút về. Lại bởi vì lòng bàn chân không vững, nháy mắt sẩy chân ngã xuống. A, nương theo tiếng kinh hô của mọi người, Hàn Đông bị dây thừng giữ ở khoảng cách đỉnh thác nước hơn 10 thước, cũng chính là cách mặt nước 90 mấy thước. Hàn Đông nhịn không được kêu lên, Vương Trung Đình, cứu, cứu, đừng nói Vương Trung Đình, ngay cả Cao Nơ chứng kiến ánh mắt hoảng sợ ở khắp Hàn Đông ngã xuống này, nghe được tiếng kêu cứu tê tâm liệt phế kia của hắn, đều đỏ vành mắt rồi. Nước từ trên đỉnh thác chút xuống, coi như quần áo dù kháng áp thế nào, vẫn khó có thể ngăn cản lực đánh vào lớn như thế. Thân thể Hàn Đông ở trên thạch bích kịch liệt giãy giụa, trong nháy mắt sương mù, nước thác nước mắt cùng nhau tàn sát bừa bãi ở trên mặt, khiến cho hắn liên tục sặc nước khó thở. Giờ này khắc này, toàn bộ nhân viên công tác đều đỏ mắt, thậm chí ngay cả luôn luôn ôn hòa Cao Nơ cũng đỏ mặt to tiếng hướng nhân viên cứu sinh bạo nói tục. Thao, các ngươi đều là ăn chúng gì rồi? Nhanh kéo cậu ấy lên đi à. Thẳng đến khi mũi cùng miệng rót vào hơn 10 miếng nước, Hàn Đông mới được thành công kéo. Cốc truyện audio.com lên, nhân viên y tế vội vàng vây lên cấp cứu, toàn thân Hàn Đông ngăn không được run rẩy, miệng càng không ngừng nói tôi không quay, không quay, không quay. Không biết qua bao lâu, Hàn Đông mới chấn định lại. Vừa mở mắt, Cao Nơ ở ngay trên đỉnh đầu của hắn. Nếu cậu thật sự làm không được, có thể dùng thế thân. Cao Nơ vẻ mặt đau lòng nhìn Hàn Đông, Hàn Đông đã nghĩ lại liền sợ đến không hề nghĩ ngợi gật đầu rồi. Tôi dùng. Nhưng là, Hàn Đông trăm triệu lần không dự đoán được cái Cao Nơ gọi là thế thân không ngờ là chính mình. Vì động tác khó khăn lớn, lại tìm người thay thế phải tiêu phí thời gian rất lớn. Lúc ấy mấy chục nhân viên công tác ngâm mình ở trong nước 1 giờ 5 vạn tệ phí thuê máy bay trực thăng, Cao Nơ chỉ có thể tự mình ra trận. Chứng kiến một danh đạo quốc tế không để ý nguy hiểm tánh mạng, ra sức thể hiện động tác nguy hiểm ở đỉnh thác nước. Hàn Đông đột nhiên hiểu được vì cái gì 8-90 năm nay nhiều phim hay thay mặt Trung Quốc ra mắt như vậy, sau lại khó mà lặp lại kinh điển rồi. Thực sự không phải là khi đó diễn viên bao nhiêu giỏi, kỹ năng diễn xuất bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì hai chữ chuyên nghiệp. Hàn Đông cuối cùng là khắc phục sợ hãi trong lòng, lần thứ hai phủ thêm chiến bào đi lên đỉnh thác nước. Phía dưới hơn 200 nhân viên công tác vì hắn khuyến khích cố lên. Tiền chi vào hơn 10 thùng nước khoáng thật sự là không vô ích cha. Hàn Đông vô cùng vui mừng nghĩ, loại thời khắc nguy nan này, so với tâng bốc lấy lòng ngày thường còn chân quý hơn nhiều lắm. Trừ bỏ không muốn làm cho Cao Nơ thất vọng, không muốn làm cho tâm huyết mọi người uổng phí, Hàn Đông giờ này khắc này đứng ở đỉnh thác nước còn muốn quay một bộ phim có thể khiến cho Vương Trung Đình rơi lệ khi xem. Cao Nơ lần thứ hai trở lại dưới thác nước lại là một tiếng vang vang mệnh lệnh. Bắt đầu, Hàn Đông chạy đến vách núi, đột nhiên dưới chân phanh lại mạnh một cái, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào mặt nước cuồn cuộn mãnh liệt. Tất cả mọi người ở một khắc này ngừng thở, ánh mắt Hàn Đông chuyển hướng sắc bén, một cái động tác né người, giống đến mọi người thật sự cho là có viên đạn theo kẽ hở hắn lách ra mà bay qua. Tiếp theo đó là một loạt động tác nguy hiểm liên tiếp, từng cái đều rước lấy một trận kinh hô của nhân viên vây xem, Hàn Đông như cũ ở đỉnh thác nước né phải tránh trái, tiêu sái tự nhiên. Phía dưới là dòng nước rầm rộ như nham thạch vuốt xuống vách núi thẳng đứng, mặt trên là dáng người lãnh diễm mạnh mẽ đi qua mưa bom bão đạn, chỉ là ngẫm lại có thể biết màn này làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào đến bao nhiêu. Rốt cục chuyện nợ đuổi tới trước mắt, hai mắt Hàn Đông đỏ đậm nhìn mặt nước hơn 100 thước phía dưới, hai tay giơ lên cao, dưới chân hung hăng một đạp. Hơi nước ở hai đầu gối xung quanh lượn lờ bốc lên, bọt nước điểm xuyết đường nét diễm lệ phóng túng mở ra trong màn ảnh, trong lúc nhất thời đẹp không sao tả xiết. Cát, Cao Nơ ra lệnh một tiếng, mọi người xôi trào. Cách chương.